Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Từ Nguyện Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Tràng Dịch Cực Phẩm. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và comment cảm xúc của mình dưới video nhé. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Từ Nguyện trong suốt chặng đường này. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 58 Tràng Dịch Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Triệu Sơn che khuôn mặt sưng to, khó tin hỏi. Cậu ta không ngờ anh Ẩn mà mình khoe khoang lại đang ngồi trước mặt mình. Hơn nữa cậu ta lại còn khoe khoang ngay trước mặt cậu Ẩn. Trong chốc lát, mặt Triệu Sơn đỏ bừng cả lên, cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Tôi không tin, sao anh có thể là anh Ẩn của thủ đô được? Hai mắt Triệu Sơn đỏ bừng, hổn hển nói. Bị Tần Phú Quý tát mấy cái, trong lòng Triệu Sơn cực kỳ giận dữ, nói thế nào cũng không muốn tin. Lâm Ẩn lại có thể là anh Ẩn, cũng không chịu cúi đầu trước Lâm Ẩn mà mình từng châm chọc. Nhưng Triệu Sơn cũng chưa gặp mặt anh Ẩn bao giờ, chỉ toàn cáo mượn oai hùng, cố làm ra vẻ thôi. Bây giờ trong lòng cậu ta vừa chột dạ vừa thù hằn. Tôi không phải. Lâm Ẩn cười lắc đầu, dập tắt điếu thuốc trong tay. Vậy tôi thật sự hơi tò mò, không biết cậu Ẩn trong miệng cậu là ai? Hay cậu gọi anh ấy đến đây thử xem đi. Anh... Triệu Sơn giận đến đỏ mặt, nặng nề nói. Anh dám giả mạo anh rể tôi, đợi chị tôi tới đây chắc chắn sẽ tính sổ với anh. Chát! Triệu Sơn còn cứng miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Phú Quý đã tiến lên, tát cho hai bạt tai, tát đến miệng cậu ta cũng sưng lên. Lâm Ẩn từ từ đứng dậy, khoanh tay đứng về bên cửa sổ. 10 phút, nếu Triệu Linh Nhi còn chưa đến, Tần Phú Quý, anh bẻ gãy chân tay người này, đưa về nhà họ Triệu ở thủ đô cho tôi. Giọng nói lạnh như băng của Lâm Ẩn vang lên, thoáng chốc khiến Triệu Sơn sợ tới mức run rẩy, sắc mặt xám xịt. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, khách sạn Thanh Vân, thành phố Thanh Vân, Triệu Linh Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, dẫn theo hai nữ vệ sĩ xuống lầu. Sau khi khách sạn Thanh Vân bị Lâm Ẩn thu mua, đây cũng là nơi mấy cấp dưới của Lâm Ẩn và Thẩm Tam, Tưởng Kỳ mở họp. Sau khi đến thành phố Thanh Vân, Triệu Linh Nhi bèn ở lại đây để xử lý công việc. Còn Tường Kỳ và Thẩm Tam cũng bị cô ả phái người giam lỏng ở đây. Lâm Ẩn trở về thành phố Thanh Vân, lại có thể im hơi lặng tiếng đến thế ư? Triệu Linh Nhi nở nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước, lẩm bẩm nói. Lâm Ẩn à, Lâm Ẩn, em muốn thử xem, sau khi lịch sử phong lưu ở Càng Thành của anh bị truyền ra ngoài, thì anh sẽ tiếp tục giả vờ kiểu gì? Linh Nhi, em muốn đi đâu? Triệu Linh Nhi vừa đi xuống lầu, đang muốn lên xe thì một giọng nói chín chắn vang lên. Chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa, một chàng trai trẻ mặc vest trắng đi xuống, có hai tùy tùng đi theo hai bên. Anh cả, anh trở về từ Càng Thành lúc nào vậy? Sao lại không cho em biết? Triệu Linh Nhi nhìn thấy người đến thì ngạc nhiên vui mừng nói. Triệu Thừa Kiên nghiêm mặt nói, chuyện ở Càng Thành đã vượt khỏi dự tính. Anh sợ em gặp phải chuyện lớn nên cố ý đến thành phố Thanh Vân khuyên em. Khuyên em làm gì? Triệu Linh Nhi khó hiểu nói, sắc mặt Triệu Thừa Kiên nặng nề nói. Em đừng đi trêu chọc Lâm Ẩn nữa, nhà họ Triệu chúng ta không thể chia vào cậu ta đâu. Sau khi đánh nhau với Lâm Ẩn ở Càng Thành, Triệu Thừa Kiền trở về suy nghĩ kỹ càng, bắt đầu xét lại mình. Cuối cùng quyết định chạy về thành phố Thanh Vân trong đêm, muốn khuyên em gái mình tạm thời dừng tay, đừng đi trêu chọc Lâm Ẩn khiến Lâm Ẩn làm ra chuyện đáng sợ gì nữa. Dù sao anh ta cũng chính mắt nhìn thấy Quý Trọng Sơn bị Lâm Ẩn ép đến bước đường cùng thế nào ở Càng Thành. Nhà giàu nhất Càng Thành như Quý Trọng Sơn chỉ vì đắc tội Lâm Ẩn ở thủ đô, có chạy về Càng Thành cũng khó tránh khỏi cái chết, ngay cả nhà họ Quý cũng âm ầm sụp đổ. Nếu em gái mình không cẩn thận làm quá, lỡ như Lâm Ẩn thật sự muốn đấu với nhà họ Triệu, thì mọi chuyện sẽ không vãn hồi được nữa. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh đến Càng Thành rất thuận lợi sao? Sao lại chạy về nói những lời này với em? Triệu Linh Nhi nghi ngờ hỏi, càng nghe càng thấy khó hiểu. Triệu Thừa Kiền thở dài một tiếng nói, chuyện ở Càng Thành nói ra thì dài lắm, tóm lại trước đây là anh cả xem thường Lâm Ẩn, thực lực của Lâm Ẩn có thể nói là sâu không lường được. Sau khi chiến đấu trực diện với Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền không thể không bỏ đi ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào anh. Anh đang nói đùa với em cái gì vậy? Anh cố ý chạy về đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Triệu Linh Nhi không vui nói, em không quan tâm được nhiều như vậy. Em cũng đâu có làm chuyện gì sai hay quá đáng đâu. Triệu Thừa Kiền do dự một lát, sau đó hỏi, ảnh chụp anh gửi em lần trước, em đã chuyển ra ngoài chưa?